Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 167. Góc truyện audio.com. Ad, hộ công cút ba, hàn huyên vài câu với Long xong. Phong bất giác liền lọc cao. Dù sao hắn tạm thời cũng không thể gia nhập đội ngũ. Tiện thể thừa dịp tranh thủ khoảng thời gian này để ra ngoài cabin hít không khí. Làm chuẩn bị cơm tối. Chơi xong một lần hình thức trò chơi giết chóc 2v2 cùng một cái sinh tồn đoàn đội không tính là qua cửa thì cũng đã gần tới giờ cơm. Bất quá dù gọi là ăn cơm chiều a, đồ ăn có lẽ vẫn là mì sợi mà thôi. Nghe biên tập nói, thù lao tham gia tiết mục kia trên TV trong mấy ngày này sẽ chuyển qua thẻ. Bất quá mấy ngày này thì lại không chỉ chính xác ngày nào. Khiến con người ta hoàn toàn không có yên lòng. Cho nên Phong bất giác hiện tại mỗi khi trở lại ăn cơm sẽ theo bản năng tới trước máy tính. Tra tài khoản ngân hàng qua một lát xem có tăng tiền không. Hiển nhiên, lần này kết quả vẫn là không có, tới đây phải nói ngoài lề một tí. Phong bất giác không có thẻ tín dụng, ở niên đại của hắn, việc xin thẻ tín dụng biến thành một chuyện có chút phiền phức. Vào đầu thế kỷ thứ 21, tỷ lệ lừa đảo thẻ tín dụng trong kinh tế đã chiếm hơn 80. Trong đó lợi dụng thiết bị POS để lừa thẻ lại càng chiếm hơn 9 phần 10. Cho dù ở thời đại quang não đời thứ 3, sau khi xuất hiện hệ thống Internet giám thị toàn bộ ID công dân, cái tỷ lệ này vẫn không có giảm xuống quá nhiều. SCKT, POS, Point of Sale, là thuật ngữ chỉ máy quẹt thẻ. Dưới tình huống cơ chế sử dụng của thiết bị POS không thể thay đổi hoặc thay thế, chính phủ liền chỉ có thể đưa ra luật ở phương diện xin thẻ tín dụng để hạn chế ở một mức nhất định. Mặc dù nói việc hoàn toàn ngăn chặn lừa đảo thẻ tín dụng là không thể nào, nhưng quản lý nghiêm khắc hiển nhiên là có hiệu quả. Công dân như Phong bất giác, hay nói cho khó nghe điểm là tác giả, không việc làm, một người soạn bản thảo tự do chiết chung, điều hòa những ý kiến không giống nhau, bảo hiểm y tế tự mua, lương hưu tự giao, về phần mua nhà gì đó. Ha ha, công dân loại này chỉ có thể xin thẻ tín dụng độ cứng cực kỳ thấp. Hơn nữa cùng là một người thì không được nhiều hơn 3 tờ. Theo như tính cách của Phong bất giác, tất nhiên là không có hứng thú đi làm chuyện phiền phức này. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, mấy ngàn đồng tiền ba dưa lưỡng táo này, hắn trực tiếp đi hỏi mượn người khác là xong rồi. Là một tiểu thuyết gia, thời gian hơn nửa là kham khổ, trong đó người phát đại tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tuyệt đại đa số người khả năng sống sót còn không bằng Phong bất giác. Ít nhất giác ca còn có thể biếng nhác mà nuôi sống chính mình. Thật tình không biết bên ngoài có bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết ôm giấc mơ văn học phải chịu đựng một ngày không viết chữ. Tháng sau phải chịu đói một thời gian, nhận lấy sự khinh thường từ người nhà bằng hữu, mang một cảm giác có tài nhưng không gặp thời. Sự nhiệt tình kể chuyện ngày xưa dần dần biến thành thói quen gom góp đủ lượng chữ. Thái độ đối với tác giả khác thì là từ thưởng thức chuyển thành ghen ghét cùng cừu hận. Ngày qua ngày dùng loại trạng thái táo bạo này sáng tác. Cuối cùng phí mất thời gian thanh xuân mới phát hiện mình đi sai rồi. Xã hội quyết định đám viết lách bọn họ không thể không cúi đầu thỏa hiệp một vài quy tắc buôn bán. Phấn đấu là phải có, dù cho có thành công nhất định thì thường thường cũng chỉ có thể lăn lộn cho đủ ấm no mà thôi. Người thành công thực sự chỉ thuộc về thiểu số, mà những người phấn đấu không thành công, hoặc là người không phấn đấu, cái kia thật sự là chết đói. Hơn nữa là chết đói một cách sỉ nhục, bởi vì đầu năm nay sẽ có không ít người đi đồng tình với sự thất bại ấy. Viết tiểu thuyết cũng phải cân nhắc hiện thực cuộc sống, tiền tài đã trở thành chuẩn tắc đi đầu mà xã hội này cân nhắc giá trị một người đàn ông. Không quan tâm người nọ là nhà giàu mới nổi, phú nhị đại, hay là tham quan ô lại, cho dù là lũ cặn bã, cho dù tất cả mọi người biết rõ tiền của hắn lai lịch bất minh. Cho dù hắn phát rồ, tâm lý biến thái, chỉ cần hắn một ngày không có bị giam lại, chỉ cần có tiền thì sẽ có người đem khuôn mặt nóng dán lên. Câu cửa miệng, đạo bần phố xá sầm uất không người hỏi. phú tại thâm sơn họ hàng xa, vô luận ở cái nào thời đại nào, đạo lý này sẽ không thay đổi. Cùng thời đại này, đại đa số giai cấp tư sản đều như nhau. Phong bất giác cũng thường xuyên cảm thán chính mình sinh sai niên đại rồi. Nếu sớm hơn ở thời dân quốc thì dường như thích hợp với người như hắn lăn lộn. Nếu chậm hơn, đợi cho nhân loại trừ đầu óc, trừ khí quan, còn lại toàn bộ bị máy móc thay thế. Uống hai thang dầu máy có thể làm nửa năm thức ăn. Hắn còn có thể hưởng thụ một chút ngang hàng thực sự. Nhưng rất đáng tiếc, hắn sinh hoạt tại thế kỷ 21. Ở thời đại này, có thể sử dụng lời thoại bên trong một bộ phim, người trưởng thành trong thế giới. Không có chuyện gì là dễ dàng. Kỳ thật hiện tại thời gian bọn nhỏ trôi qua cũng không dễ dàng. Phòng bất giác cứ so sánh mở như vậy mà cho qua a, nấu bát mì thì nấu bát mì. Ăn mì thì ăn mì. Nói không chừng ngày nào đó bóng ma không rõ trong đầu bạo chết là xong. Hoặc là bạo xong rồi về sau lại biến hắn người dị nhân. Từ nay về sau thăng chức rất nhanh các loại, đều cũng có khả năng chứ sao. Nói ngắn lại một câu, con người lúc nào cũng không hài lòng với bản thân. Nhưng bất luận nhân tố mang khả năng thay đổi hiện trạng gì đều có thể trở thành sự tình đáng giá chờ mong. Chất lượng không khí thành phố S mấy ngày gần đây có chỗ tăng trở lại. Độ ô nhiễm cấp cao có hy vọng chuyển thành độ ô nhiễm trung bình. Công trình xây dựng thêm bãi đỗ xe tuyến tàu điện ngầm số 9 trong kế hoạch bởi vì sự cố công trình mà gác lại. Điện thoại mới thiếu nữ 15 tuổi mua trên Internet đã tự bạo nổ ngay đêm đầu tiên. Lúc nấu bát mì, phòng bất giác mở TV, nghe các loại tin tức lọt hố. Bận việc hơn 10 phút, hắn đã làm xong cơm tối. Hắn tắt TV, từ trong tủ lạnh lấy ra một lọ bơ lạc, ngồi trở lại trước máy vi tính. Ngáp nói, trong thời sự đã lâu không nghe thấy tin tức tốt, chẳng lẽ bởi vì lực lượng truyền thông công tín hàng năm cũng đã đầu hàng. Chính bọn hắn cũng cảm thấy đưa tin chính diện sẽ dẫn đến phản hiệu quả à, phòng bất giác ngoại trừ thời sự. Cơ bản đã rất ít xem TV. Bởi vì tiết mục đài truyền hình thích nhất ngày nay chính là tìm một đám người ngồi ở trong nhà tự ẩn đằng kia tự bộc việc xấu. Đang trước toàn bộ người trong thành phố thậm chí cả nước đối mặt cãi nhau. Cứ đến thời gian cơm chiều, tất cả các kênh đều là những sự tình này chó má này. Muốn tìm một cái chương trình bổ ích cũng không có, mà phim truyền hình thì sao? Đều là giết hết quỷ giết quốc quân, giết hết quốc quân giết quỷ. Phòng bất giác thật muốn viết một phong thư cho những tên biên kịch kia nói. Đề nghị các vị bớt thời gian ghi mấy cái kịch bản đối kháng người Philippines hoặc là người ngoài hành tinh. Hơi chút thay đổi mạch suy nghĩ cũng không khiến các người phát hỏa a. Hắn vừa ăn vừa mở ra trang chủ công ty mộng. Vốn định trực tiếp chuyển tới trang thiên đường kinh khủng. Không ngờ tại một góc trang chủ, thoáng nhìn thấy một tin tức rất có ý tứ. Sản phẩm game online thứ hai của công ty chúng tôi đang trong quá trình điều chỉnh. Dự tính sau tháng 5 sẽ tuyên bố bản chơi thử. Phòng bất giác nhìn cái tin kia thì thầm. Tên trò chơi tạm định là Tư Duy Điên Cuồng, lại trò chơi đối chiến vì tiền. Hắn nuốt một ngụm mì sợi vị đậu phộng. Người thứ nhất thử beta trò chơi mới tia chớp cũng đã tuyên bố tiến độ nghiên cứu phát minh trò chơi mới. Các loại quyết sách của công ty mộng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng a hát. Đổi thành những công ty khác, trong lúc cái trò chơi thiên đường kinh khủng này vẫn còn lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Làm sao có chuyện đi mở trò mới? Cái này không phải mình cùng mình cạnh tranh sao? Cái đầu tin tức này chỉ có một hàng chữ mà thôi. Cũng không có thả ra tin tức cụ thể về tổng quát trò chơi. Nhưng mà có một người. Theo ý nào đó mà nói, cái tên này gọi là tiêu đề đảng. Bất quá loại thủ pháp này thực sự thành công treo lên khẩu vị của không ít người chơi. Lúc phòng bất giác chuyển tới diễn đàn game thiên đường kinh khủng liền thấy có không ít bài viết thảo luận về tư duy điên cuồng. Đương nhiên, ngay phía chính phủ cũng không thể có tin tức chân tướng. Người chơi trong lúc đó hiển nhiên là thuần túy oai oai. Con cậu đảng không biết từ nơi nào tìm chút ít hình ảnh loạn thất bát tao. Giả mạo đoạn đồ trò chơi. Từ tự xưng bản thân có tin tức bên trong vân vân. Đám bọn quản lý tựa hồ cũng chẳng muốn đi quản. Hôm nay là ngày đầu tiên tin tức thả ra. Dội tắt sự nhiệt tình của người chơi là việc bọn họ không biết làm. Tin tức giả nhiều, nghĩa là các người chơi cảm thấy hứng thú. Người chơi, cuồng tung kiếm ảnh, phòng làm việc giang hồ nổi tiếng hư hư thực thực mà ăn gian. Phòng bất giác rất nhanh đã bị một bài viết như vậy hấp dẫn ánh mắt. Bài này có lẽ đang là hot topic, số lần kích vào đã gần quá 10 vạn, bình luận thì gần 100 cái. Người tạo bài viết chính là một cái mã giáp, tất cả từ trên tên đều là tiếng Anh. Hơn nữa cảm giác bị đảo lộn, tuy là có không ít kinh nghiệm diễn đàn, nhưng dựa vào nội dung kể lại, không khó nhìn ra tài khoản này là tiếng nói của phòng làm việc thi đao. Phòng bất giác có chút hăng hái mà đi nhìn một chút nội dung bài viết này. Cái đối phương nói rõ ràng chính là kịch bản lúc trước hắn chơi kia. Ta cùng ta đồng đội từ lúc tiến vào kịch bản, mãi cho đến khi thua trận trò chơi giết chóc. Căn bản cả mặt đối phương còn chưa có gặp, đối phương từ một cái địa đồ phong bế biến mất, cái địa đồ này lại có hiệu quả liên tục tiêu hao giá trị sinh tồn. Nhưng giới thiệu tóm tắt nội dung cốt truyện cũng có nói cực kỳ rõ ràng bên ngoài địa đồ có hiệu quả tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Ta ở trong địa đồ ở chờ đợi một thời gian cực kỳ dài. Hơn nữa sử dụng qua không chỉ một bình máu. Xin hỏi. Cuồng tung kiếm ảnh, nếu như ngươi không phải ăn gian, không lẽ ngươi chữ hàng nhiều hơn hay sao? Đừng có nói ta bọc sau lưng ngươi toàn bộ đều là bình máu. Hay là nói cho ta biết ngươi là người chơi sở trường chữa bệnh. Lời này cả ngươi cũng không tin à, cái bài viết này có rất nhiều chỗ cũng không nói tinh tường. Đây cũng là cố ý. Dù sao loại bài viết bôi đen người khác như thế này chủ yếu nhất vẫn là đem bả lý do có lợi đối với chính mình tuyên bố ra bên ngoài. Bất lợi thì nửa chữ không đề cập tới, hoặc là nói qua loa. Điều duy nhất đáng vui mừng chính là người này chỉ nói ra tên của cuồng tung kiếm ảnh mà thôi. Cũng không có điểm ra cái nickname điên chưa phát giác này. Đương nhiên, người tạo bài viết cũng không có đề cập tới ID mình và đồng đội. Đối với sự tình liên quan tới thi đao cũng không nói tới một chữ. Lý do của hắn rất khôi hài. Phòng làm việc giang hồ là thế lực lớn. Ta sợ bị trả thù. Phòng bất giác lúc này chỉ cảm thấy không biết nói gì. Cho dù người không biết rõ tình hình, từ góc độ người ngoài đến xem, bên trong bài viết này có rất nhiều chỗ nói không chịu được. Hơn nữa, cho dù thật sự là cuồng tung kiếm ảnh ăn gian, ngươi không liên lạc phục vụ khách hàng, lại chạy tới diễn đàn làm gì? Lúc này phòng bất giác xem như minh bạch vì sao cuồng tung kiếm ảnh không muốn thấy người thi đao rồi. Những thủ đoạn bên ngoài trò chơi này không tính là cao minh. Nhưng làm người chán ghét ngược lại là đủ. Xuống xem một chút nữa. Nội dung bài viết thật sự là càng xem càng đặc sắc. Cũng khó trách dẫn tới nhiều bình luận như vậy. Có không ít xem bình luận là thủy quân thi đao ở bên trong diễn đàn quấy rối. Phụ họa, ví dụ như, đúng vậy à, cuồng tung kiếm ảnh có gan thì đi ra đối chất, người phòng làm việc lớn có thể tùy tiện khi dễ người chơi bình thường chúng ta sao? Hay là biết rõ đối lý nên không dám ra rồi? Cái logic này thật sự là khó hiểu. Lúc phòng bất giác lọc cao, cuồng tung kiếm ảnh vẫn còn trong trò chơi. Ai sẽ biết mấy tên gia hỏa các ngươi thua một trận trò chơi giết chóc liền lập tức ở trên diễn đàn gây sóng gió a? Cho dù phòng làm việc giang hồ có người chứng kiến, thông chi cuồng tung kiếm ảnh, thì với tính cách tên kia, phòng chừng cũng sẽ không có phản ứng gì. Chó cắn người, người không thể cắn chó a. Mặt khác cũng có không ít người chơi bị kích động lòng đầy căm phẫn mà ở đàng kia phụ họa. Rõ ràng trước khi đọc topic bọn hắn cũng không biết cuồng tung kiếm ảnh là ai. Cũng chưa nghe nói qua phòng làm việc giang hồ, đọc bài viết một chút mà làm như có thâm cừu đại hận. Bảo sao hay vậy, đương nhiên, người có ý kiến phản đối cũng có, còn đưa ra nghi vấn. Ví dụ như lâu chủ đưa ID ra sáng rồi nói chuyện. Sợ bị trả thù cũng coi như là lý do ư, lời nói của một bên không thể tin. ngươi có chắc cái bản đồ kịch bản không có ẩn dấu? Vân vân, đối diện với mấy cái bình luận này, thì Đào tất nhiên là lựa chọn không đếm xỉa, hoặc là nói xạo thoáng một tí, hoặc là chính là há miệng ngậm máu phun người, nói đối phương là lính phòng làm việc giang hồ. Một mực đọc tiếp, đại khái qua 30 mấy trang, bình luận bắt đầu trở nên không có dinh dưỡng, lại bình luận như ngồi đợi chân tướng, ta chỉ là đi ngang qua đánh xì, dầu, cầm bịch bắp ngày càng nhiều. Còn lại có rất ít người ở đàng kia ngươi một lời ta một câu mà biện luận. Đây cũng là thói quen bình thường của người xem diễn đàn. Ít nhất 50, số người xem topic cho tới bây giờ sẽ chỉ nhìn tờ thứ nhất. Việc sẽ không lật tiếp, trừ phi là tiếp tục cái bài viết kia hoặc là tất cả đều là hình mỹ nữ. Bọn hắn mới có thể phá lệ, còn lại không đến nửa số người, tối đa cũng chỉ lật vài trang. Nếu như không có tiến triển gì mới, bọn hắn cũng lười xem người khác bình luận cái gì. Chỉ có không đến 10 người sẽ đọc từng trang bài viết, bọn hắn có chút là thật sự cảm thấy hứng thú đối với kết quả cuối cùng. Có chút là quan tâm bình luận của mình có bị người khác phản bác hoặc là trích dẫn hay không. Còn có chút là vì thích đọc, phòng bất giác có thể dùng tay trái ăn cơm, hắn không thuận tay trái. Tay trái của hắn đến viết chữ cũng khó khăn, nhưng lại có thể dùng đũa, dùng tay trái ăn cơm, dùng tay phải thao tác con chuột, là một bộ kỹ năng hắn cố ý luyện. Đúng vậy, cái kỹ năng này giúp hắn lúc hoàn thành bát mì thì cũng xem xong toàn bộ bài viết. Bất chi bất giác xem hết rồi. Phòng bất giác kỳ thật rất chán ghét cãi lộn. Hắn cảm thấy đó là sự tình cực kỳ vô nghĩ. Cái thế giới này có công đạo. Có chân tướng, chỉ là mọi người cũng không chịu nhận mình đã lầm, không muốn chịu thiệt, cho nên lựa chọn càn quấy, hoặc là lừa gạt, quả nhiên không nên xem, ảnh hưởng đến tâm tình a, phòng bất giác bưng chén. Dùng khăn tay chùi qua máy tính, sau đó đi xuống phòng bếp dọn dẹp, hắn không có lập tức lại nằm vào cabin trò chơi, bởi vì vừa cơm nước xong xuôi, hắn muốn vận động một chút. Ví dụ như, tắm rửa cho thú nuôi. Vì vậy, hắn đem ánh mắt nhìn chằm chằm ơ sát. Ở bên kia, người nó làm hình chữ đại. Còn đang nằm giang tay giang chân nằm trên ghế salon ngủ ngáy. Bỗng nhiên như cảm thấy sát khí mà giật mình ngồi dậy. Quay đầu đón nhận ánh mắt phòng bất giác. Cách chương.